Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 942, thí nghiệm thất bại, hạ cóc truyện audio.com. Thật lâu, Hoắc Vũ Hạo mới từ mình trong đắm chìm tỉnh táo lại, có chút khiểm nhiên nhìn thoáng qua bên người Đường Vũ Đồng, thật có lỗi. Ta vừa rồi thất thần cảm ơn ngươi. Đường Vũ Đồng sửng sốt một chút, cảm ơn ta cái gì, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi không có để cho tỉnh ta cảm giác về nhà, thật tốt, chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn đã phóng người lên. Tựa như một con chim lớn giống như hướng phía hải thần trên hồ phiêu đãng rồi đi ra ngoài, mũi chân ở trên mặt hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Tự nhiên tại dưới chân ngưng kết ra một mảng nhỏ băng, chịu tải ở thân thể của hắn, sau một khắc người đã là phiêu đãng về phía trước. Uyển như nước chảy mây trôi giống như đi đến Đường Vũ Đồng cùng sau lưng hắn, không có đi dẫm những băng đó. Chỉ là lẳng lặng phi hành sau lưng hắn. Vừa rồi Hoắc Vũ Hạo tại nói với nàng cảm ơn thời điểm, trong ánh mắt vẻ mặt hưng phấn. Như vậy trạng thái Hoắc Vũ Hạo, nàng tựa hồ hay là đang ly khai Sử Lai Khắc học viện lúc mới nhìn đến qua, khi đó. Hắn đưa nàng trở thành Vương Đông Nhi mà bây giờ, cái loại này trạng thái Hoắc Vũ Hạo. Tựa hồ đã trở về. Đường Vũ Đồng vừa rồi vốn muốn nói cho qua Hoắc Vũ Hạo tay kia khăn là của nàng. Nhưng khi nhìn đến cái kia thần thái ánh mắt phi dương về sau, lại đoạn tuyệt chính hắn một ý niệm trong đầu, dù là chỉ là một phần kỳ vọng. Có dù sao cũng hơn không có tốt. Hai người leo lên hải thần đảo, Hoắc Vũ Hạo tiến về trước hải thần các. Đường Vũ Đồng thì là hồi tự mình chỗ ở đi, có Hoắc Vũ Hạo đi báo cáo, tự nhiên không cần nàng đi theo đi vào hải thần các trước. Hoắc Vũ Hạo đứng ở trước mặt Hoàng Kim Thụ quỳ rạp xuống đất, cung kính hướng Hoàng Kim Thụ dập đầu lại ba cái, lão sư. Ta đã trở về, có lẽ ngài rất khó tin tưởng, lần này đi ra ngoài. Ta vậy mà gặp được Diệp Tịch Thủy tiền bối, nàng hiện tại đã là Nhật Nguyệt Đế Quốc tử thần đấu la rồi, cực hạn đấu la cấp bậc tà hồn sư. Còn có thể là đại lục ở bên trên vị thứ nhất thập cấp hồn đạo sư. Hoàng Kim Thụ lên, kim quang nhàn nhạt nhộn nhạo. Rõ ràng có nồng nặc quang nguyên tố khí tức chấn động xuất hiện, phần này chấn động vốn là thập phần kịch liệt. Sau đó vừa đầy đầy khôi phục bình tĩnh, lão sư, ngài là nghe được lời của ta rồi hả? Hoắc Vũ Hạo ngạc nhiên nói ra. Hoàng Kim Thụ lại không có chút mặt khác biểu thị ra, màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng lập lòe. Hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh. Mục lão là không có biện pháp đáp lại của ngươi, lần trước hắn phóng ra lực lượng của mình. Làm cho linh hồn bị hao tổn, chỉ có thể ở bên trong Hoàng Kim Thụ ân cần săn sóc. Vũ Hạo, ngươi vừa mới nói là sự thật sao, không biết lúc nào. Huyền lão đã đi tới rồi Hoắc Vũ Hạo bên người, nhưng sắc mặt nhưng lại vô cùng lo lắng. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đứng người lên. Liền đứng ở Hoàng Kim Thụ trước, đem chính mình việc này chứng kiến hết thảy. Cùng với đối kháng Diệp Tịch Thủy quá trình hoàn chỉnh giảng thuật một lần, nghe xong hắn mà nói, sắc mặt Huyền lão càng thêm khó coi. Nhìn thoáng qua Hoàng Kim Thụ, sau đó nói, ngươi theo ta tiến đến. Huyền lão mang theo Hoắc Vũ Hạo đi vào hải thần các, không có trong đại sảnh dừng lại. Mà là lao thẳng đến hắn dẫn tới trong phòng của mình ngồi đi. Huyền lão chỉ bên trong căn phòng cái ghế, Hoắc Vũ Hạo đi qua ngồi xuống, áy náy nói. Muộn như vậy trở về, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Huyền lão thở dài một tiếng, nói, ta hiện tại đâu còn có nghỉ ngơi tâm tình à hát. Đại lục cục diện đột nhiên trở nên không chịu được như thế, không nghĩ tới. Cái này Nhật Nguyệt Đế Quốc ẩn núp thật không ngờ sâu. Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi. Ta phía trước tại Tinh La Đế Quốc tiền tuyến thời điểm nghe nói Thiên Hồn Đế Quốc đã có mảng lớn đất Mão Địa rơi vào tay giặc. Mà ngay cả Thiên Đấu Thành đều là, hiện tại tình huống thế nào? Huyền lão lắc đầu, nói, tình huống rất không xong. Thiên Hồn Đế Quốc phương diện đã có vượt qua 2/3 thổ địa bị Nhật Nguyệt Đế Quốc công hãm, nếu như không phải Nhật Nguyệt Đế Quốc bởi vì phải phân tán binh lực khống chế đã chiếm lĩnh thổ địa, đồng thời ổn định Thiên Hồn Đế Quốc dân chúng cảm xúc. Chỉ sợ hiện tại Thiên Hồn Đế Quốc toàn cảnh cũng đã rơi vào trong tay Nhật Nguyệt Đế Quốc rồi, Thiên Hồn Đế Quốc tàn quân đã cùng Tinh La Đế Quốc. Đấu Linh Đế Quốc viện quân hợp thành hợp lại cùng nhau, cố thủ cuối cùng thổ địa nhưng muốn bảo vệ cho. khó càng thêm khó. Thiên hồn đế quốc phương diện đã phái sứ giả đi vào chúng ta học viện, thỉnh cầu viện trợ đấu linh đế quốc bên kia. Đại quân cũng đã bắt đầu tiến vào thiên hồn đế quốc cảnh nội, Hoắc Vũ Hạo cũng không có quá mức kinh ngạc. Tình huống như vậy hắn đã sớm đoán được rồi, đấu linh đế quốc nghĩ cách rất rõ ràng, là hy vọng đem cường địch cự quốc ra ngoài cửa. Đem chiến trường đặt ở thiên hồn đế quốc đối với bọn họ mà nói hiển nhiên là có lợi nhất, sở dĩ. Bọn họ xuất binh không thể bình thường hơn được, nếu không thiên hồn đế quốc bị diệt, bọn họ liền đem giống như Tinh La đế quốc. Tùy thời đều phải chuẩn bị thừa nhận Nhật Nguyệt đế quốc hỏa lực rồi, về phần thiên hồn đế quốc hướng Sử Lai Khắc học viện cầu viện. Đó cũng là đề trong xứng đáng, ý chỉ là, thiên hồn đế quốc hộ quốc tông môn bản thể tông đều không thể chống đỡ được Nhật Nguyệt đế quốc cường công, Sử Lai Khắc học viện lại có thể. So bản thể tông mạnh bao nhiêu đâu này, luận thực lực tổng hợp nhất định là Sử Lai Khắc học viện phải mạnh hơn một chút, nhưng không nên quên. Sử Lai Khắc là học viện, mà không phải tông môn, xa còn lâu mới có được bản thể tông như vậy lợi ích cộng đồng, học viện chư vị các bô lão tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng phía dưới lão sư, đệ tử thì không có nghĩa vụ vì học viện mà chiến, liền coi như bọn họ nguyện ý. Học viện cao tầng cũng nhất định phải cân nhắc đến những lão sư này, các học viên an toàn, không như tông môn như vậy lợi ích cộng đồng. Bởi vậy, đối với thiên hồn đế quốc cầu viện những ngày này, huyền lão vẫn luôn rất do dự, còn không có trực tiếp phái ra viện binh. Viện binh là khẳng định phải ra, nhưng trợ giúp tới trình độ nào lại là thứ vấn đề rất lớn. Nếu như thiên hồn đế quốc bị Nhật Nguyệt đế quốc toàn bộ công chiếm, như vậy Nhật Nguyệt đế quốc phương diện trực tiếp là có thể uy hiếp được Sử Lai Khắc thành rồi, không hề nghi ngờ. Bọn họ cũng tất nhiên phải làm như vậy, lúc trước cũng là bởi vì có Sử Lai Khắc học viện tham gia, mới cuối cùng nhất đánh lùi Nhật Nguyệt đế quốc đối với nguyên thuộc đấu La Đại Lục Tam Quốc xâm lược. Cuối cùng nhất Nhật Nguyệt đế quốc chiến bại, từ nay về sau có đầu rút cổ mấy ngàn năm, hiện tại Nhật Nguyệt đế quốc chiếm cứ toàn diện ưu thế. Để cho bọn họ buông tha Sử Lai Khắc thành, đó là tuyệt đối không thể nào, có được lấy đại lục tiên tiến nhất hồn đạo khí Nhật Nguyệt đế quốc. Thậm chí rất có thể so với lúc trước tinh đấu đại xâm lâm thú triều càng thêm đáng sợ. Huyền lão, ngài muốn chú ý thân thể a hát. Hoắc Vũ Hạo rõ ràng chứng kiến, huyền lão khóe mắt nếp uốn rõ ràng tăng nhiều hơn mấy phần. Huyền lão nhìn hắn một cái, ôn hòa cười, nói. Thẳng thắn nói, ta cũng không phải một cái am hiểu làm đứng đầu người, lúc trước có mục lão tại thời điểm ta mỗi ngày sinh hoạt tự do tự tại. Phóng đãng không bị trói buộc, thủy chung đều vui sướng vô cùng, từ khi mục lão đi, phần này trọng trách liền áp đã đến trên vai của ta. Ta mới thật sự hiểu qua nhiều năm như vậy, trên người mục lão là gánh chịu như thế nào trách nhiệm. Nếu như cái này Nhật Nguyệt đế quốc phát động muộn hơn vài chục năm tốt biết bao nhiêu a hát. Khi đó ngươi đã trưởng thành, bộ dạng này trọng trách lão phu cũng liền giao cho ngươi. Nói đến đây, huyền lão nở nụ cười, chỉ có điều. Tại hắn tang thương trong tươi cười, bao nhiêu có vài phần đắng chát. Hoắc Vũ Hạo nói, huyền lão. Đệ tử nhất định sẽ cố gắng phát triển, cũng nguyện ý vì rồi học viện trả giá hết thảy. Huyền lão nói. Bây giờ không phải là cần để cho ngươi trả giá hết thảy thời điểm, nếu như cuối cùng nhất là không thể làm. Chúng ta cũng ngăn không được lời nói của Nhật Nguyệt đế quốc, như vậy, ngươi nhớ kỹ, nhất định phải sống nữa các ngươi những người tuổi trẻ này. Mới được là tương lai học viện hy vọng, minh bạch chưa? Trong lòng Hoắc Vũ Hạo dùng mình, nghe lời nói của huyền lão. Rõ ràng đã có vài phần điểm xấu dấu hiệu. Huyền lão nói, Diệp Tịch Thủy lại vẫn còn sống. Điểm này ta thật sự không nghĩ tới, hơn nữa nàng còn trở thành rồi Nhật Nguyệt đế quốc tử thần đấu la, có nàng và Long Tiêu Diêu hai người tại. Trừ phi là thần thú đế thiên chịu trực tiếp đứng ở chúng ta bên này cùng bọn họ đối kháng, nếu không, chúng ta là căn bản không thể nào chiến thắng bọn họ. Mà thần thú đế thiên đại biểu dù sao cũng là hồn thú lợi ích, lấy tính cách của hắn. Ước gì nhân loại chúng ta lưỡng bại câu thương, tinh anh mất sạch, đó mới là đối với bọn họ hồn thú có lợi nhất. Sở dĩ, hắn coi như là ra tay, cũng nhất định sẽ đợi đến lúc chúng ta lưỡng bại câu thương sau đó, bây giờ căn bản không trông cậy được vào. Hoắc Vũ Hạo nói, huyền lão. chúng ta đây có thể không triệu tập một ít lánh đời tông môn cùng một chỗ đối kháng Mão Nhật Nguyệt Đế quốc đâu này, dù sao. Chúng ta nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc, nếu như bị Nhật Nguyệt Đế quốc xâm chiếm, bọn họ cũng sẽ không có kết quả gì tốt, Huyền Lão nói. Chuyện này chúng ta đã tại làm, cũng có một chút tông môn đã tiến hành hưởng ứng, nhưng là Nhật Nguyệt Đế quốc tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện vượt lên đầu chúng ta quá nhiều, bọn họ tụ tập đoàn năng lực tác chiến. Trên chiến trường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi ta chỗ này đạt được mão một chút ít cặn kẽ Thiên Hồn Đế quốc chiến báo Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Thiên Hồn Đế quốc phương. Diện chiến tổn so cơ hồ là 10-1 AH, coi như là có bản thể tông tham chiến cái kia chàng thiên đấu thành bảo vệ chiến, chiến tổn so cũng là 5. Một tương lai chiến cuộc như thế nào, còn rất khó nói. May mắn, người Bồi Tinh La Đế quốc bên kia một lần nữa đoạt lại rồi Minh Đấu Sơn Mạch. Cuối cùng là có thể kéo ở Nhật Nguyệt Đế quốc một thời gian ngắn, thời gian đối với chúng ta bây giờ mà nói càng phát trọng yếu. Ta hiện tại đã để Đường Môn đem tất cả đối ngoại bán ra hồn đạo khí đơn đặt hàng tất cả đều áp xuống tới, toàn lực chế tạo hồn đạo khí. Trang bị chúng ta Sử Lai Khắc Thành phòng quân chỉ có thể gửi hy vọng ở chúng ta Sử Lai Khắc Thành phòng quân có thể ngăn cơn sóng dữ đi. Trong lòng Hoắc Vũ Hạo âm thầm nghiêm nghị, hắn đương nhiên minh bạch. Làm ra quyết định như vậy Huyền Lão muốn thừa nhận bao nhiêu áp lực Tinh La Đế quốc Thiên Hồn Đế quốc phương diện. Hiện tại cũng là như muối bỏ biển, có thể Đường Môn bên này sức sản xuất là có hạn AH. Muốn trang bị ra một chi đủ để cùng Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư đoàn chống lại sức chiến đấu, lại nói dễ dàng sao, Huyền Lão. Nếu không ta đi gặp Đế Thiên, đưa hắn Trần Minh lợi hại, Huyền Lão lắc đầu, nói, vô dụng thôi, hồn thú nhất tộc gần đây chú ý. Không phải ta tộc loại, kỳ tâm tất dị, Đế Thiên chỉ có thể là bảo trụ ngươi, đối với những nhân loại khác. Cái chết càng nhiều hắn càng cao hứng, ngươi cũng không cần uổng phí công phu rồi, ngươi đi nghỉ trước đi, lần này trở về. Ngươi trước tiên nghỉ ngơi cả mấy, sau đó liền hồi Đường Môn, giúp đỡ bọn ngươi Đường Môn hồn đạo đường bên kia, nhanh hơn sinh sản. Sản xuất hồn đạo khí hiện tại học viện tất cả đấy tài nguyên. Cùng với đến từ nguyên thuộc Đấu La Đại Lục Tam Quốc ủng hộ chúng ta tư chất nguyên đều nghiêng tại các ngươi Đường Môn trước, có lẽ tương lai các ngươi lực lượng của Đường Môn chính là quyết định trận đại chiến này cuối cùng nhất thắng bại mấu chốt. Vâng. Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng, đứng dậy. Huyền Lão nói, tiền tuyến phương diện chỉ là nếu có tin tức truyền đến, sẽ lập tức đưa đi các ngươi Đường Môn, ngươi cứ yên tâm ở lại trong tông môn tu luyện cùng chế tác hồn đạo khí đi. Những thứ khác trước hết không cần lo, chưa xong còn tiếp, cách chương.